tan buồn đi qua. Chiều xuống mộ hoang sương trăng tà, thương đời vô thường trôi nhanh qua. Người đi rồi lại đến phiên ta, nhìn xưa xa vời trong mong lung. Tài hoa tan biến nơi vô cùng, luân hồi không câu đường siêu thoát. Dù cho hiền minh sao anh hùng, hoàng hôn mây hồng in non xa, dũng hoa thăm khô theo suy già. Phòng phút cuối tương tư mơ về trời liên sương trăng tà, thương đời vô thường trôi nhanh qua. Người đi rồi lại đến phiên ta, nhìn xưa xa vời trong mong lung. Tài hoa tan biến nơi vô cùng, luân hồi không câu đường siêu thoát. Dù cho hiền minh sao anh hùng, hoàng hôn mây hồng in non xa, dũng hoa thăm khô theo suy già. Di Đà chuyên tu phòng phút cuối, tương tư mơ về trời liên hoa. Di Đà chuyên tu phòng phút cuối, tương tư mơ về trời.